Bảo bối, anh yêu em, chương 55, Triệu Tử Du, góc truyện audio.com. Anh vừa nói xê, cái gì? Cô kinh ngạc, tôi nói tôi yêu em. Ha ha, anh đùa buồn cười thế. Em nhìn thấy tôi đang đùa à, anh không đùa. Phải, tôi thật sự rất nghiêm túc. Lần đầu tôi gặp em tôi cảm thấy em là một cô gái rất thú vị. Nhưng khi tiếp xúc với em tôi thấy em còn rất nhiều điều mà tôi chưa hiểu hết. Từ sở thích cho đến tính cách, tâm trạng của em, mọi thứ bây giờ tôi đều nắm rõ. Anh thật sự không đùa hay sao? Không, tôi không hề đùa, cả hai trầm mặc, nghe này Tử Ký, khi ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất thoải mái. Những tháng vừa qua tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi. Nhưng thứ tình cảm mà tôi dành cho anh cũng chỉ là bạn bè. Tôi biết, nếu em vẫn còn tình cảm với hắn ta tôi cũng không cản được em. Tử Ký tôi, dừng xe, hắn cắt lời cô, chiếc xe dừng lại, đưa cô ấy về nhà. Vâng thưa thiếu gia, này, anh định đi đâu? Cô, tôi có việc một lát, tài xế sẽ đưa cô về nhà. Nói rồi hắn mở cửa xe đi luôn. Tử Ký, này Tử Ký, hắn vừa đi khỏi thì chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Cô cứ trầm mặc mà nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ vẩn vơ. Phạm tiểu thư, dạ bác gọi cháu, thiếu gia là thật lòng với tiểu thư. Cháu biết, từ trước đến giờ thiếu gia luôn như một tảng băng lạnh với bất kỳ cô gái nào có ý định đến gần cậu ấy. Nhưng Phạm tiểu thư là người đầu tiên vượt qua được ranh giới ấy. Mấy tháng qua, cứ mỗi lần đi gặp tiểu thư về tâm thì tâm trạng cậu ấy vô cùng vui vẻ hưng phấn. Nhưng mỗi khi không gặp được tiểu thư thì tâm trạng lại vô cùng tồi tệ, luôn đặt đủ điều để bắt người hầu trong nhà làm. Cái tên này cũng thật vô lý hết sức nha. Tôi đã làm tài xế cho Triệu gia lâu rồi. Và tôi rất vui mừng khi thấy thiếu gia đã tìm được người mình thích. Bác à, có thể người mà Tử Ký thích là cháu nhưng người đi đến cuối cùng với anh ấy thì chưa chắc đã là cháu. Như đã nói lúc trước. Tình cảm của cháu đối với Tử Kỳ chỉ là bạn bè thông thường. Phạm tiểu thư, cháu cứ suy nghĩ thêm đi. Tôi tin chắc rằng tình cảm của cháu đối với thiếu gia không chỉ có thế. Mọi chuyện như thế đấy. Bây giờ tao chẳng biết phải làm gì cả. Cô ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Mày cứ làm theo con tim của mình thôi. Nhỏ, nhưng tim tao nó chẳng đáng tin gì cả. Có ai nói vô lý như mày không? Mà kể ra mày cũng đào hoa quá nha. Đầu tiên là Thần Vũ. Tiếp theo là đến anh Khánh Minh. Bây giờ thêm cả anh Tử Kỳ nữa. Mày thôi đi. Không thấy tao đang đau đầu hay sao mà còn trêu chọc. Không trêu thì thôi. Làm quá lên. Bây giờ tao biết làm sao. Bây giờ tao biết làm sao bây giờ. Mày làm nhảm ít thôi. Tối nay có muốn đi bar giải tỏa không? Được thôi. Lâu rồi cũng không đến. Vậy thì nghỉ ngơi đi tối còn chơi. Úc, tối hôm đó tại bar của Black Angel, cô và nhỏ xuất hiện khiến không khí của bar đang ồn ào bỗng dưng im lặng. Hôm nay nhỏ và cô mặc chiếc áo ba lỗ cho nữ cúp ngực để lộ vòng eo nhỏ nhắn bên ngoài khác thêm chiếc áo da kết hợp với chiếc quần đùi da bó sát làm. Tôn lên cặp đùi trắng nõn, nhỏ thì đi một đôi bốt đen cao cổ còn cô thì đi chiếc giày đế cao. Jin, nhỏ hét, này, cô ta là ai mà dám gọi thẳng tên quản lý của Black Angel ra vậy? Người một, có biết đây là địa phận của Black Angel không mà dám lớn lối như thế? Nghe thấy có người gọi tên mình, Jin dẫn bọn đàn em chạy ra. Vừa thấy cô và nhỏ thì Jin cùng bọn đàn em nhanh chóng cúi đầu. Đại tỷ, nhị tỷ, lấy phòng VIP cho tôi. Cô nói, đại tỷ. Phòng VIP của chị đã có người khác thuê rồi ạ, là ai? Người đó xưng là Triệu thiếu gia. Tử Ký, cô ngạc nhiên rồi đi đến trước phòng VIP đó. Phòng này phải không? Nhỏ, vâng, Jin, dầm, nhỏ đạp cửa xông vào. Tiếng động lớn khiến những người trong phòng giật mình đồng loạt nhìn ta phía cửa. Cô và nhỏ nhìn cảnh bên trong thì cạn lời. Một chàng thanh niên cũng tầm trạc tuổi cô và nhỏ, phong cách ăn mặc nhìn cũng rất soái, đang ngồi giữa đống vẹt ăn mặc thiếu vải xung quanh là nhưng thuộc. Hạ của hắn ta, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. May quá, không phải Từ Ký, mà thấy cái dáng người này quen quen. Là ai đang làm hỏng những giây phút tuyệt vời của bổn thiếu gia thế? Một giọng nói vang lên. Âu, đây chẳng phải là quản lý bang Black Angel hay sao? Cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Còn hai mỹ nhân này là ai? Triệu thiếu gia, phòng mà thiếu gia đang thuê vốn là phòng mà đại tỷ và nhị tỷ của chúng tôi thường dùng. Liệu cậu có thể đổi cho chúng tôi được không? Jin, xin lỗi nhưng tôi lại thích dùng phòng này cơ. Với lại lát nữa tôi có khách đến rồi. Cô có thể bảo với đại tỷ của cô không? Phó bang chủ, sao người lại phải nhún nhường như thế? Chúng ta đến trước cơ mà. Phó bang chủ, xin hỏi vị đây là... Nhỏ, tôi là... Chàng trai đang định nói thì bị cô ngắt lời. Cậu ta là phó bang chủ của bang phái mạnh thứ hai trong giới hắc đạo. Bang Devil, biệt hiệu là Crystal, cô, Âu, cô nhóc cũng không tệ đâu. Cô là ai, làm sao có thể biết được thân phận của tôi? Thân phận của cậu là chính miệng cậu nói cho tôi nghe còn tôi là ai thì cậu phải nhận ra chứ. Phải không Triệu Tử Du? Cậu biết tên tôi, không chỉ vậy, tôi còn biết rất nhiều điều về cậu. Này này, Vanus mày nói lung tung gì thế? Vanus, tiểu thư đây là đại tỷ của Black Angel sao? Chàng trai, đúng, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tại sao cậu lại biết rõ tôi như thế? Lần đầu, tên tiểu quỷ này không nhớ mình sao? Này Tử Du, cậu nhìn cho rõ đi xem tôi là ai đi mà dám nói tôi mới gặp cậu lần đầu hả? Mới không gặp nhau một năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? Một năm không gặp, chàng trai đó ngẫm một lúc. Này rốt cuộc cậu là ai thế? Nghe được câu nói của chàng trai mà cả phòng té dầm. Triệu Tử Du cái đồ đáng ghét nhà cậu. Cô bực mình, hạ hỏa đi. Chàng trai, đùa thôi chứ, khi cậu vừa bước vào phòng là tôi nhận ra cậu ngay rồi. Một năm không gặp cậu trông cũng được lên nhiều đấy. Cái con tiểu quỷ nhà cậu còn dám nói tôi hay sao? Cái sở thích kỳ quặc của cậu vẫn không sửa được là sao? Thật nói hết nổi mà. Rồi rồi, bây giờ sửa là được chứ gì? Nói rồi chàng trai cởi bộ tóc giả ra. Mái tóc màu tím biếc được thả xõa xuống. Từ một chàng trai với khuôn mặt baby giờ lại biến thành một cô gái xinh đẹp khiến bọn thuộc hạ ngớ người. P.S. Phó bang chủ thế mà lại là con gái. Hơn nữa còn là một mỹ nhân. Âu, mấy người chưa biết tôi con gái sao? Có gì mà phải sốc thế? Tử Du, tất nhiên là chưa nói rồi. Phó bang chủ trước giờ luôn xuất hiện với thân phận là con trai đã bao giờ tự nhận mình là con gái đâu. Vậy là lỗi của tôi rồi. Tử Du, chứ còn gì nữa? Cô và nhỏ đồng thanh, Jin em ra ngoài đi. Nhỏ, hai tỷ có muốn uống gì không? Như cũ, cô, vâng, đây là ai thế? Tử Du, đây là bạn từ nhỏ của tôi tên Bảo Thi. Biệt hiệu là Hanra, vậy đây là nhị tỷ của Black Angel đúng không? Tử Du, đúng thế, Bảo Thi, đây là một người bạn của tao 3 năm bên Mỹ tên Triệu Tử Du. Rất vui được làm quen với cậu. Nhỏ, tôi cũng vậy, mà lúc nãy cậu nói có khách là sao? Có ai đến à cô? À có anh trai tớ đến. Anh trai, cậu có anh à cô? Có chứ, vậy chúng tớ không làm phiền hai người nữa. Bọn tớ đi trước, nhỏ, không cần đâu, anh ấy đến rồi kìa. Cạch, cánh cửa được mở ra. Tử Du, em vừa về nước đã gọi ra cái chỗ này làm. Gì, thế, hắn từ ngoài bước vào. Tử Kỳ, cô khẽ mấp máy môi. Cách chương.